La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, tiếp chiến. Quân khởi nghĩa, các binh sĩ nhìn thấy sau lưng doanh địa lửa cháy, bắt đầu trở nên kinh hoàng. Ngay cả Haminka cũng cảm nhận được khẩn trương, gấp giọng hỏi bên cạnh Spartacus: người La Mã vô cùng giảo hoạt, ý đồ đốt cháy chúng ta doanh địa, đả kích tinh thần của chúng ta. Tiếp tục như vậy nữa, ta lo lắng, chúng ta muốn hay không cải biến kế hoạch, vượt lên trước khởi xướng tiến công. Đừng hốt hoảng, nguyên kế hoạch không thay đổi, chúng ta tiếp tục chờ đợi. Spartacus thần sắc coi như chấn định, trầm giọng nói rằng, người lập tức phái người đi cáo chi Maximus, để hắn mang theo đội quân nhu phụ trách dập lửa. Tốt, Haminka trong lòng hơi định, hắn tự biết chính mình mặc dù trải qua một chút chiến đấu, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại rất khó làm đến như Spartacus như vậy chấn định tự nhiên. Đây cũng là hắn cam nguyện phụ tá Spartacus nguyên nhân chủ yếu. Tiếp tục phóng ra, đừng có ngừng. Kleber ngước nhìn phía trước trên sườn núi ánh lửa, lớn tiếng hạ lệnh. Hắn mặc dù chỉ được cho phép mang theo nửa cái quân đoàn, nhưng ra ngoài tính tình cẩn thận, vẫn là khóc lóc van nài xin thêm nỏ pháo cùng kỵ binh. Vốn là vì lúc giao đấu trấn nhiếp nô lệ xuất thân địch nhân, nhưng ở kỵ binh thăm dò địch quân doanh địa bố trí sau, hắn liền chế định dạng này tác chiến kế hoạch. Hiện tại xem ra hiệu quả không tệ. Đỉnh đầu là thỉnh thoảng bay qua đạn lửa, phía sau là đội quân nhu không ngừng truyền đến tiếng hô hoán. Quân khởi nghĩa binh sĩ không ngừng quay đầu nhìn lại, tâm tình giống như xe cáp treo đồng dạng chợt cao chợt thấp. Lúc đầu tăng cao sĩ khí đã không còn tồn tại, nguyên bản coi như dày đặc hàng ngũ dần dần biến lỏng lẻo. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Spartacus từ đầu đến cuối đứng thẳng bất động, hết sức chăm chú quan sát dưới núi Rome nỏ pháo trận địa. Bỗng nhiên mở miệng nói ra, một khung kia nỏ pháo có hai vòng không có phóng ra hỏa cầu. A, bên cạnh một khung kia giống như cũng ngừng. Haminka nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên là như thế. Lúc này trong lòng vui mừng, xem ra là hỏng, nỏ pháo chịu lửa đốt, không hỏng mới là lạ. Spartacus giãn ra lông mày, tiếng vang hô, các anh em kiên trì một hồi nữa, người La Mã nỏ pháo chẳng mấy chốc sẽ đều hư mất. Đến lúc đó bọn hắn liền không thể không lên núi đến cùng chúng ta chiến đấu. Hắn đang kêu, Haminka theo sát lấy hô, phụ cận giác đấu sĩ cũng đi theo hô. Trung lộ đám binh sĩ dần dần lại an ổn xuống. Nhưng vào lúc này, cánh trái bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng giống. Nơi đó quân khởi nghĩa các binh sĩ như là gào thét lũ ống, hướng phía dưới núi quân đội La Mã phóng đi. Haminka gặp tình hình này ngạc nhiên. Spartacus tức giận quát, đây là có chuyện gì? Inermus đang làm gì? Hắn vừa dứt lời, cánh phải lại là tiếng giống một mảnh. Sau đó các binh sĩ cũng đi theo lao xuống núi. Đáng chết Griggs, Spartacus tiếng mắng im bặt mà dừng. Hắn giơ lên đoản kiếm trong tay, dùng hết toàn thân khí lực quát, các anh em, hướng người La Mã báo thù, cùng ta xông lên a. Nói xong, tay hắn cầm kiếm thuẫn, dẫn đầu hướng phía dưới núi phóng đi. Xuất hiện tình huống như vậy, Spartacus đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn trái phải hai cánh một mình cùng quân đội La Mã chiến đấu. Các binh sĩ hô to, báo thù, báo thù, tranh nhau chen lấn hướng phía dưới công kích. Tại trung lộ một chi khác từ Archis xuất lĩnh đội ngàn người cũng theo sát phía sau. Quân khởi nghĩa lần lượt giết xuống núi. Điều này khiến cho Maximus chú ý. Quân khởi nghĩa bỗng nhiên cải biến kế hoạch tác chiến để hắn cảm thấy bất an. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Đội quân nhu người đang phân tán tại doanh địa các nơi dập lửa. Hắn hơi chút do dự, làm ra quyết định, các ngươi đều tranh thủ thời gian tới tập hợp. Nhanh lên, ngoặc kép, Kleber nhìn thấy quân khởi nghĩa khí thế hung hăng từ trên núi vọt tới. Trong lòng không khỏi khẩn trương, cũng là quân doanh trưởng quan Vitnius thần sắc chấn định, chỉ huy quân đoàn đám đội quan lớn tiếng gào thét. cấp tốc đem 3 tiến đội trăm người phương trận nhỏ sát nhập thành một đầu dài ước chừng 300 mét. Cánh quân 10 hàng phương trận lớn. Tại phương trận phía sau là khoảng 1.000 tên lính phụ trợ. Còn có 300 tên lính phụ trợ đóng giữ doanh địa. Sở dĩ Gleyber không có trước phái những này lính phụ trợ tới trước trận đi trở ngại quân khởi nghĩa công kích, là bởi vì hắn đối với mấy cái này tạm thời chiêu mộ Napoli cùng xung quanh thành trấn thành vệ bộ đội khuyết thiếu lòng tin, lo lắng những này sức chiến đấu kéo hông người Campania tại trong chính diện đối chiến chẳng những không thể cung cấp trợ giúp, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Ngay tại quân đoàn La Mã hoàn thành trận hình sát nhập về sau, quân khởi nghĩa hai cánh trái phải đã nhanh xông đến trước trận. Tiêu thương! Tiêu thương! Rome đám đội quan hô to để các binh sĩ vội vàng triển khai ném mạnh tư thế. Đi theo đội quan đem tay phải pilum ném về địch nhân. Cứ việc thời gian vội vàng, động tác không đúng tiêu chuẩn, nhưng mấy ngàn chi pilum tập trung bắn trụm. Đối với không có kinh nghiệm chiến đấu, mà lại khuyết thiếu phòng hộ quân khởi nghĩa binh sĩ mà nói, quả thực chính là một trận tai nạn. Tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, vô số quân khởi nghĩa binh sĩ bị pilum đâm trúng thân thể, thốt nhiên ngã xuống đất. Nguyên bản dày đặc trận hình lập tức biến thưa thớt. May mắn tránh thoát tiêu thương công kích, quân khởi nghĩa binh sĩ có bị dọa đến quay người mà chạy. Có mặc dù còn tại tiến lên, nhưng tốc độ đã rõ ràng chậm lại. Chỉ có hàng trước nhất các giác đấu sĩ công kích tình thế vẫn như cũ không thay đổi. Nếu là một chi thành thục quân đoàn La Mã tại tiêu thương công kích thu hoạch được như thế đại chiến quả dưới tình huống, tất nhiên sẽ thừa cơ khởi xướng công kích, thừa thế xông lên hoàn toàn xông loạn địch nhân trận hình. Nhưng trước mắt chi này quân đội La Mã hiển nhiên không có tính toán như vậy. Ngược lại tại đám đội quan dẫn đầu bên dưới dựng lên tường khiên, rút ra đoản kiếm, làm ra phòng ngự dáng vẻ. Bởi vì mặc dù bọn hắn đã đưa cho địch nhân một cái trọng kích, nhưng đối mặt hung mãnh đánh tới giác đấu sĩ, không thể tránh khỏi cảm thấy khẩn trương. Pilum công kích, các đội hữu đại lượng giảm bớt cũng không để cho hai cánh trái phải các giác đấu sĩ lùi bước. Tương phản tình thế hỏng bét chiến trường ngược lại để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn lớn tiếng gầm rú lấy, diện mục dữ tợn giống như mãnh thú. Chiến đấu cùng tử vong vốn là bọn hắn số mệnh, giống như tại trên sân thi đấu đồng dạng. Inermus cùng Crixus chính là bọn này mãnh thú vương. Hai người bọn họ xông lên phía trước nhất, đinh lấy pilum khiên vuông lớn bị hai người bọn họ xách trong tay. Liền như là cầm một khối khăn lau như thế nhẹ nhõm. Mượn xung lực, hướng phía cầm thuẫn phòng ngự binh sĩ La Mã mãnh lực đỉnh một cái. Lực lượng cường đại chấn động đến đối phương ngã trái ngã phải. Lập tức tay phải đoàn kiếm như thiểm điện xuyên qua tấm chắn lộ ra khe hở, đâm bị thương đối phương. Ngay sau đó quân khởi nghĩa trung lộ bộ đội tại Spartacus Aertrix dẫn đầu bên dưới cũng giết tới Rome quân trận trước. Giống nhau cho hàng đầu binh sĩ La Mã tạo thành sát thương. Rome quân trận xuất hiện một chút hỗn loạn, để thân ở phía sau Gleyber có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn nhịn không được hô: nhanh để Campania binh sĩ, không nên gấp gáp. Quân đoàn trưởng, Vitnius lớn tiếng trấn an nói: xin yên tâm, binh lính của chúng ta có thể đứng vững. Là, vậy sao? Vitnius lời nói để Gleyber cảm xúc hơi định. Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn chăm chú phía trước. Tại đám đội quan gào thét âm thanh bên trong, có chút binh lính hoảng loạn bản năng y theo chỉ lệnh, lẫn nhau ở giữa sát lại càng thêm chặt chẽ. Thậm chí có chút hàng đầu binh sĩ từ bỏ đoàn kiếm mà hai tay cầm thuẫn, lấy làm toàn lực phòng ngự. Dạng này dẫn đến toàn bộ quân trận hướng vào phía trong co vào, biến càng thêm dày đặc. Các giác đấu sĩ đột tiến bị ngăn cản, nhân số của bọn họ vẫn là quá ít, mà một khi rơi vào chiến trận, khuyết thiếu chỉnh thể phối hợp bọn hắn, tiến công uy lực liền tiêu giảm rất lớn. Binh sĩ La Mã bắt đầu thở ra hơi. Thẳng đến lúc này, Gleyber mới thở phào nhẹ nhõm, lấy trưng cầu giọng điệu hỏi: lúc nào có thể để người Campania đi lên? Đợi thêm một chút, tiêu hao thêm một hồi các nô lệ thể lực. Đến lúc đó bọn hắn liền không còn khí lực chạy. Vitnius hồi đáp, kia cứ làm như thế. Kleber biểu thị đồng ý. Spartacus nhiều lần tích xúc đủ sức lực dồn sức đụng ở trước mặt binh sĩ La Mã. Nhưng đối thủ toàn lực dùng khiên vuông bảo vệ thân thể. Chỉ phòng ngự không tiến công. Để Spartacus nhất thời khó mà tìm tới sơ hở. Đâm bị thương đối phương. Mà bởi vì quân khởi nghĩa hàng ngũ tương đối lỏng lẻo. Tăng thêm đối thủ bị ép lui lại. Hắn dần dần lún vào trong địch nhân trận hình. Hai bên trái phải đều là địch nhân. Khiến cho hắn không khỏi có chỗ cố kỵ. Không còn dám toàn lực tiến công. Trong lòng nhất thời nôn nóng. Những này đáng chết người La Mã tựa như là rùa đen. Không cách nào cấp tốc xông phá bọn hắn quân trận. Làm sao bây giờ? Hai cánh các anh em trước đó gặp tiêu thương công kích. Thực lực bị hao tổn. Bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Hết chương.